đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 75, dung luyện tinh huyết 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người áo đen này tự nhiên cũng đến. Vì tin tức nhưng phát giác ra họ không thuộc về mấy thế lực lớn của đế châu. Năm người áo đen cũng không ngoại lệ. Từ phía trên không đạo thạch môn kia đi đến. Tới cái bình chướng trước mặt của đá. Năm người áo đen thân hình đều dừng lại. Sau đó chỉnh tề đứng thành một hàng. Đồng thời bộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Dùng đấu khí cương mãnh hung hăng đánh tới bình chướng trước mắt. Bình chướng cũng không có một chút xê dịch nào. Nó làm cho lực lượng oanh kích kia đi lên. Như là giọt nước nhập vào biển lớn. Không hề gây nên nửa điểm gợn sóng. Liền biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen thân hình chỉnh tề lui xuống. Không tiếp tục thử sức. Giống như đã biết. Lấy lực lượng của bọn hắn thì cũng không cách nào phá bình chướng này. Mà theo khí tức cùng khí thế do năm người áo đen tản ra. Bọn hắn biểu hiện ra thực lực. Tạo ra những tiếng vọng to lớn giữa đám người. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn ra. Những người áo đen này không hề đơn giản. Bọn hắn tuyệt đối không phải người của đế châu. Không có cường giả mạnh như vậy. Ngũ đại thế lực cùng đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người áo đen. Đối với cường giả bên ngoài đế châu. Tự nhiên khiến cho ngũ đại thế lực cực kỳ mẫn cảm. Huyện yêu tộc là một chủng tộc có sự nghi ngờ cao và cẩn thận nhất. Phục sức của bọn họ cực kỳ quái dị. Mỗi người áo bào bên trên đều thêu lên một cái hình rắn. Khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí mịt mờ. Người của huyện yêu tộc cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của những người áo đen này. Nhưng có điều những người áo đen này. Có 10 phần khí tức cường hãn. Làm cho huyện yêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đám người y ma giáo đều đứng chờ sau lưng những người áo đen này. Yên lặng không dám lên tiếng. Tựa hồ rất e ngại những người áo đen này. Nhưng điểm này lại không có mấy người nhìn ra. Xem ra chúng ta cũng mở không ra. Cái năng lượng bình chướng này không chỉ có sức mạnh. Lại còn cực kỳ quỷ dị. Người bố trí ra bình chướng dạng này sẽ là một cường giả như thế nào? Một tên người áo đen bất đắc dĩ nói. Có người bố trí dạng bình chướng mạnh như vậy tại bên ngoài cửa đá. Có thể thấy di tích bên trong nhất định có bảo bối quan trọng. Một tên người áo đen khác nói theo. Người nói người duy nhất có thể đi vào là người của tiêu tộc. Tên gọi là Tiêu Viêm. Sau một lát, tại bên trong mấy người áo đen. Vang lên một giọng nói. Đúng, y ma giáo giật mình cực kỳ kính cẩn hướng về phía trước trả lời. Người kia hướng tới cửa đá cúi đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Dũng đang đứng bên trong y ma giáo. Người chính là người cùng tiểu tử kia chiến đấu. Người trung niên áo đen hỏi. Tiêu Dũng vội vàng gật đầu. Chỉ là giao thủ qua. Tiểu tử kia thực lực nhất tinh đấu đế trung kỳ. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Người trung niên áo đen trợn mắt nhìn Tiêu Dũng. Nhìn về phía đồng bọn. Nhỏ giọng. Các ngươi nói vật chúng ta muốn tìm kiếm đến cùng lại ở nơi này. Đồng bọn của người trung niên áo đen im lặng. Người trung niên áo đen liếc nhìn 4 người còn lại. Tiếp lời. Xem ra chúng ta trước tiên cần phải đi tìm tiêu tộc. Mặc kệ vật chúng ta muốn tìm có ở bên trong hay không. Đều phải đem tên tiểu tử kia nắm giữ trong tay chúng ta. Nếu như tiểu tử kia đi ra, để bọn hắn đem người trực tiếp giao cho chúng ta. Những người áo đen còn lại đều nhao nhao gật đầu. Năm người áo đen cũng không có nhiều lời. Trực tiếp để y ma giáo dẫn đường. Hướng phía tiêu tộc bay đến. Trong thời gian nháy mắt, người áo đen liền đến chỗ tiêu tộc đang đứng. Trong đó một người áo đen. Trực tiếp liền giống lên một câu. Chủ nhà tiêu tộc ra đây nói chuyện. Trong dòng người ồn ào náo nhiệt này. Giọng nói của hắn có lẽ cũng không lớn lắm. Nhưng đủ để kinh động đến bọn tiêu lập. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một thân hình mặc áo lam nhẹ nhàng khoan thai bay xuống. Nhìn qua rất có khí phách của tiên phong đạo cốt. Tại hạ là tiêu lập. Xin hỏi các vị là cường giả phương nào? Tìm tiêu tộc ta không biết có chuyện gì. Tiêu lập thân hình ổn trọng bay tới. Ôm quyền hỏi, thân phận của chúng ta ngươi liền không cần phải biết.